Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 11 kiệu hoa gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ rước dâu đã đi được chừng một dặm, giống như đi quanh co thời điểm kiệu hoa Lê Thải Nhi đến của Lớn Ngọc Vương phủ. Kiệu hoa Vinh Lệ Nhi cũng vừa đến cửa. Người đưa dâu của Vinh Lệ Nhi là đại ca Vinh Biêu của nàng. Vinh Biêu thẩm gia khoa cử, được phong làm chi phủ trong kinh thành. Hắn thân là quan tứ phẩm, lại ỷ vào thế lực phủ thừa tướng, không để Lê Thải Nhi ở trong mắt. Vinh Biêu nghĩ, Ngọc Vương gia nạp thiếp rõ ràng là không thèm để ý Lê Thải Nhi. Nếu không phải muốn thay muội muội giành chỗ dựa, hắn cũng không cần để ý đến cái nha đầu này. Lê Thải Nhi làm vương phi, khuất nhục muội muội làm thiếp. Từ xưa, vào cửa trước thì địa vị sẽ lớn hơn, nếu như muội muội vào cửa Ngọc Vương phủ trước cũng có thể phủ thừa tướng giữ lại một chút thể diện. Cho nên, hắn lên giọng đối với đội ngũ Lê Thải Nhi, hô quát. Ai, vào cửa đạt được cá trước sau, kiệu hoa của muội muội ta tới cửa Ngọc Vương phủ trước. Cho nên, theo lý chúng ta sẽ vào cửa Lớn Ngọc Vương phủ trước. Các ngươi lui về phía sau, để cho chúng ta đi vào trước. Lê Ma Ma nghe xong lời này, liền không vui. Tiểu tử này, rõ ràng là ỷ vào thế lực phủ thừa tướng, không để tiểu thư ở trong mắt. Chuyện này, nói sao cũng không thể. Nếu để cho họ vào trước khác nào không coi vương phi ra gì. Vinh Chi phủ, vào cửa. Phần cá trước sau, tiểu thư của chúng ta là vương phi, muội muội ngươi là thị thiếp. Vinh Chi phủ là quan phụ mẫu trong kinh thành, nhất định hiểu được quốc pháp gia quy. Người nội trô chúng ta nghe một chút là thị thiếp vào cửa trước. Hay vương phi vào cửa trước, nếu như làm tiểu thiếp được vào cửa Lớn Vương phủ trước vậy còn có thiên lý sao? Đây không phải là khi dễ vương phi, không để vương gia ở trong mắt. Lại nói lớn một chút đó là không để quốc pháp kia quy ở trong mắt. Vinh tiểu thư là thiên kim phủ thừa tướng, nàng không thể không hiểu đạo lý này đi. Lời nói của Lê Mama khiến cho quân sĩ tướng phủ khí đại chấn. Tiểu thư là cô nhi, tiểu thư không có ai làm chỗ dựa. Tướng quân và phu nhân đều chết rồi, chẳng lẽ người của phủ tướng quân đều chết hết. Mọi người liều mạng cũng không thể để người Vinh gia cưỡi trên đầu tiểu thư bọn họ. Sắc mặt của Vinh Biêu từng trận tái nhợt. Hắn ý vị nhìn Long Phụng Ngọc, hai ỏng vương gia có thể đứng về phía hắn, nói giúp hắn. Đáng tiếc Long Phụng Ngọc lại không có ý lên tiếng. Hắn giống như một người ngoài cuộc, không đếm xỉa đến, không nói một lời. Long Phụng Ngọc không nói một lời chính là muốn nhìn phương pháp xử lý của hai người trong cuộc. Người nào tâm rộng lớn sẽ nhân nhượng lùi một bước, người nào con mắt hạn hẹp như cây kim so với cọng dâu. Từ việc vào cửa này sẽ nhìn nó. Lê Thải Nhi nhìn một màn trước mắt trong lòng rất không rõ cảm xúc. Cha nàng vì quốc hy sinh, mẫu thân nàng chết vì tình, bỏ lại nàng. Nàng chẳng những đã trở thành cô nhi rồi, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng không có. Ngay cả đám cưới cũng không có một người thân hộ tống. Vinh Biêu ngang ngược càn rỡ, để cho nàng khổ sở cũng hâm mộ Vinh Lệ Nhi hạnh phúc. Lê Thải Nhi không ngăn Lê Ma Ma chính là muốn nhìn Long Phụng Ngọc xử lý chuyện này như thế nào. Hắn rốt cuộc là đứng về bên thiên lý, hay đứng về bên Vinh Lệ Nhi. Vinh Lệ Nhi lòng dạ ất sâu, lên tiếng ngăn lại ca ca Vinh Biêu. Bởi vì nàng biết ở trước mặt người kia sẽ ấn tượng ôn nhuyễn hiền lương, sẽ giữ chắc được tâm Long Phụng Ngọc. Ca ca, không cần cố tình gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Nhi tỷ tỷ là vương phi theo lý nên vào cửa Lớn Vương phủ trước. Ta là thị thiếp theo lý nên đi theo phía sau tỷ tỷ. Vinh Lệ Nhi cố ý đem khăn voan hái xuống, đầu lộ ra ngoài cửa kiệu. Nàng chẳng những muốn để danh tiếng thông tình đạt lý còn muốn cho mọi người biết vẻ đẹp của nàng. Người Vinh Phủ nghe, lui về phía sau 10 trượng, nhường đường cho kiệu hoa vương phi. Cách chương.